Giới thần, chương 102, gia tộc ma cà rồng, góc truyện audio.com. Trong cả căn biệt thự u ám này mặc dù chứa cùng lúc hơn ngàn người, nhưng mà lại chỉ có mình một vị trung niên này tỉnh dậy nói chuyện với Arthur, không khí trở nên mấy phần quỷ dị. Không biết ngài tên gì a hát? Arthur hỏi. Dracuter Federer thớt ưm. Ngài Arthur, tôi hỏi ngài một chuyện có được không, xin mời nói. Hai người lịch sự hỏi đáp tựa như không có một chút nào ác ý vậy. Làm Arthur cũng tò mò mục đích của đại gia tộc này u, không biết xuyên thọ đan là ngài có được từ đâu. Arthur nhếch lông mày, trong lòng thầm hô quả là vậy. A hát, đó là đan dược do chủ thần của tôi ban xuống, tôi chỉ cần làm nhiệm vụ một cây linh dược sẽ nhận được phần thưởng. A hát phải rồi, không biết ngài có muốn một viên hay không, đảm bảo lấy lại 50 năm thọ nguyên. Dracuter Federer thớt lắc đầu cười, không cần, chúng tôi có thọ nguyên rất dài, 50 năm đối với chúng tôi là quá bé nhỏ. Ngài Arthur, lúc chúng tôi đưa ông tới đây đã cho ông biết chân thân của gia tộc chúng tôi, đó là một bí mật tôi muốn trao đổi với ông xem như thể hiện thành ý của mình. Tôi rất vui lòng đón nhận thành ý của ngài. Ngài Dracuter Federer thớt, chỉ là vẫn chưa hiểu lắm. Xin ngài giải thích được không a hát ơ? Chúng tôi mang huyết mạch ma cà rồng thượng cổ, theo truyền thuyết thì nguồn gốc của chúng tôi là đến từ một nơi xa xăm khác, nhưng mà ngài đừng lo, mặc dù ma cà rồng là có tiếng ăn thịt hút máu, đó là loài ma cà rồng Black Theory, một loại phân nhánh khác chỉ biết giết chóc, còn chúng tôi là huyết mạch có thể tu luyện để thay cho việc hút máu người sống qua ngày. Ngài xem, thứ mà ngài đang ngồi lên đây là Atamorana Phil, một loại thần trận có thể giúp chúng tôi tu luyện và loại bỏ khả năng khát máu trong người. Ngài cũng biết, gia tộc tôi bên ngoài rất ít qua lại. Đó là tại vì như vậy đó, chúng tôi không thích giết người hút máu. Arthur rút cuộc đã hiểu tại sao gia tộc này hùng mạnh nhưng lại không bao giờ chịu lộ diện. Họ có thực lực mạnh mẽ làm hậu thuẫn nhưng họ lại không thể tách khỏi nơi này quá lâu, vì như vậy họ sẽ phải hút máu bổ sung năng lượng. Cho nên gia tộc này lại cần tiền, cần vũ khí tối tân để ngụy trang cho sự sợ hãi này. Tôi hiểu thưa ngài Dracuter Federer thớt, vậy không biết ngài có cần tôi giúp đỡ gì không? Có chứ. Tôi gọi ngài đến đây chính là muốn ngài giúp đỡ dây, không biết ngoài duyên thọ đan ngài còn có loại đan dược nào khác có thể bổ sung tinh nguyên hay không? Arthur cười mỉa mai, ngài Dracuter Federer thớt, ngài hỏi câu đó là đang xem thường thần của tôi hay sao? Xin lỗi, tôi không có ý đó. Nếu ngài đã có thành ý chia sẻ bí mật thì tôi cũng xin chia sẻ ít bí mật với ngài đây. Ngài biết tôi gia nhập thanh bang được bao lâu rồi không? Không, mới có 10 ngày thôi. 10 ngày trước tôi còn là một vị trung niên 48 tuổi, nhiều bệnh yếu ớt như một con rắn, còn bây giờ? Nói xong Arthur nhẹ vê bàn tay lên mặt đất. Đầu ngón tay mang theo sức lực kinh khủng, nhẹ nhàng viết lên mặt đá cứng hai chữ thanh bang bằng tiếng Mỹ. Ngài hiểu ý tôi chứ? Lực lượng thật khủng khiếp, nếu là tôi thì vẫn có thể vẽ được chữ lên mặt hồng thạch này. Nhưng mà không dễ dàng như vậy được. Tất cả đều là do thanh bang đã cho tôi thanh xuân và lực lượng. Thậm chí cả thần thông vô cùng thần kỳ đan dược. Pháp bảo thần của chúng tôi là vạn năng. Bỗng nhiên trên người Arthur phát ra một hơi thở thành kính vô cùng. Loại hơi thở thần thánh này lại vô tình là thứ không ưa thích của ma cà rồng bạc bạc. Đồng loạt tất cả hơn 1000 ma cà rồng đều mở mắt ra nhìn. Trong mắt họ ẩn chứa sự chán ghét rõ ràng với hơi thở của Arthur. Nhưng mà không thể phủ nhận là họ cảm thấy bất ngờ hơn với những lời hắn nói 10 ngày. Chỉ 10 ngày mà một con người yếu đuối trở thành khủng khiếp như vậy không thua gì một công tước. Mà đáng lý nếu một ma cà rồng sẽ phải mất hơn 200 năm để tu luyện, phải biết rằng dòng giống ma cà rồng chỉ có phân thành 5 cấp từ nhỏ đến lớn. Gồm, nam tước, công tước, hầu tước, bá tước, tử tước. Nếu như vậy thì quả thật đáng sợ. Ma cà rồng mặc dù tuổi thọ cực cao, cánh rơi thiện bay lượn, thân thể lại có phòng ngự tốt, nhưng mà tu luyện lại quá lâu. Cho dù là tổ tiên của họ đã tu luyện hơn ngàn năm cũng đến bá tước mà thôi. Nếu thanh bang có thể đại trà tạo ra vô vàn cao thủ như Arthur thì quả thật đáng sợ, nhưng mà sợ cái gì là cái đó liền tới ở trụ sở thanh bang của chúng tôi tên La Thiên Tháp cũng có những trận văn như thế này nhưng mà khác một cái là. Nó mẹ nhờ ở đây gấp 7 lần Arthur vừa nói vừa chỉ xuống trận văn dưới chân Hà Ngài nói. Là thật sao, và mỗi người khi gia nhập sẽ có một căn phòng đặc biệt để tu luyện. Nơi đó có thể tùy thân mang thia tụ linh trận ở đó thuần khiết hơn cái này nhiều lắm tu luyện nhanh hơn nhiều lời Arthur nói mặc dù khiêm tốn. Nhưng lại khiến người khác nghe vào tai cảm thấy nhột lúc này có một giọng nói nữ tính xen vô hư. Nói khoác, ông có biết thần trận này là do ai vẽ nên sau đó là thần của chúng tôi vẽ nên vị thần vĩ đại nhất Dracula Random vẽ nên đó chỉ có thần nhân mới có được. Những thứ thần kỳ như vậy thôi ông nghĩ ông là ai mà đói ya. Đây là chưa nói xong thì giọng cô đã bị nghẹn lại. Tại vì ngay lúc đó một loại hơi thở tinh khiết đã phả vào mặt đây là. Giọng cô bé lắp bắp đây là loại năng lượng tinh khiết nhất dễ hấp thụ nhất mà tôi được hấp thụ chỉ cần hít một hơi là đã bằng một ngày tu luyện. Rồi thật là tuyệt lúc này một người khác trong nhóm đã cảm thán Đúng vậy, còn hơn cả tắm trong suối nước nóng nữa thật thoải mái. Sao lại ngon như vậy một cậu bé không ngừng hà họng tham lam hấp thu. Vô số lời khen thỏa mãn của đám ma cà rồng vang lên Dracuter Federer thớt vội đưa mắt sang nhìn Arthur đang mở ra tụ linh trận trong thiên tháp sau đó lại liếc. Qua bốn vị tổ tông, đồng loạt họ đều là một biểu lộ bất ngờ Arthur chỉ thả ra một chút rồi thu lại mỉm cười năng lượng đâu rồi đi đâu hết rồi đừng dừng lại mà ăn ngon đâu hết rồi hát, lúc này vô số con người đều luyến tiếc hít hà người. Cô bé chua ngoa khả ái kia cũng vì vậy mà ngoan ngoãn hơn. Nhẹ nhàng liếc xéo Arthur đầy hâm mộ đây gọi là tụ linh trận. Nó có thể nhận chủ và không ngừng lớn mạnh theo thực lực chủ nhân. Vậy tức là nếu một người mạnh hơn ngài Arthur 100 lần, thì tụ linh trận này sẽ lớn hơn 100 lần sao Đương nhiên đồng loạt trong mắt bốn vị lão tổ đều hiện lên thần tình kích động ngài Arthur vậy chúng tôi, có thể được như ngài không ý tôi là có được một, tụ linh trận, có ơn 16 vạn người thanh bang chúng tôi mỗi người đều có một cái để tu luyện 1616. Vạn, thanh bang của ngài có 16, vạn người tất cả đều có, đúng vậy, quả nhiên như thớt đã nghĩ, quả thật thanh bang đã mạnh mẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Hèn gì một đất nước Trung Quốc mạnh mẽ và một càn gia cũng chỉ làm mồi nhắm cho họ. Hèn gì Arthur dám tới một đại gia tộc hùng mạnh như Dracuter Federer. Cũng may là gia tộc họ còn chưa khinh địch gây nên cơ sự. Nếu không e là cũng không khác gì một càn gia tắm trong máu tới bây giờ Dracuter Federer thớt mới kịp đưa tay lên tim thầm cảm thấy may mắn. Thậm chí cảm thấy có hy vọng. Trước nguy cơ đang kéo đến kia tộc Dracuter Federer đang đau đầu khổ tu luyện chờ tai nạn giáng xuống. Vậy mà lại có một tia hy vọng kéo tới. Cách chương.